không thoát đối phương ăn mặc một bộ thon dài hắc sắc áo khoác. Vẫn đeo liền kính chân đều không có không khung kính dâm. Tiếp được Kiều Luật một kích chỉ là lui về phía sau vài bước. Người bình thường là không thể nào làm được. Đương nhiên, Kiều Luật cũng không có trực tiếp hạ tử thủ. Chỉ là muốn đem đối phương đánh ngất đi. Để tránh bị đặc công phát hiện a. Đối phương xoa xoa tiếp được Kiều Luật cùi trỏ thủ trưởng. Có vẻ như thân thể năng lực lại muốn Peter công nhân hơi yếu một ít. Bất quá cũng đã tương đối bất thường. Chính là người cầm cả tòa thành thị cảnh sát đều kinh động. Người da đen đầu chọc khâm phục nói. Còn thật là khó khăn lấy tin lực lượng. Kiều Luật đã nhận ra thân phận của hắn. Bất quá vẫn là muốn biết mà còn hỏi. Chẳng lẽ ngươi cũng là tới truy sát ta sao? Không, ta chỉ là tốt kỳ. Là ai cầm nơi này khiến cho rối loạn? Hắn đối với Kiều Luật vươn tay nói. Mephisto, cùng ngươi đồng dạng bị truy nã người. Không sai, hắn chính là The Matrix bên trong một gã khác trọng yếu nhân vật. Phản kháng tổ chức si ông một thành viên Mephisto. Với tư cách là thoát khỏi cơ thể mẹ khống chế giác tỉnh già, hắn đương nhiên địa sẽ không bị đặc công nhập vào thân. Cũng có được lấy vượt qua thường nhân năng lực, cho nên mới có thể tiếp được Kiều Luật cùi trò. Không nghĩ tới lần này dẫn phát bạo động vẫn mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Kiều Luật nguyên bổn chính là muốn liên hệ thượng phản kháng tổ chức si ông. Kết quả lại là đối phương trước tìm tới cửa. Bởi vì cái gọi là tái ông mất ngựa, làm sao biết không phúc, Kiều Luật gây ra lớn như vậy động tĩnh, trừ tao ngộ đặc công truy sát bên ngoài, cũng có thể khiến cho phản kháng tổ chức chú ý. Các ngươi là làm sao tìm được đến ta? Kiều Luật tò mò hỏi, hắn một đường đến nay hẳn là đều không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Mephisto là làm sao biết hắn ở chỗ này? Chúng ta có đặc biệt tin tức khởi nguồn. Nàng nói cho ta biết ngươi lại ở chỗ này. Mephisto bình tĩnh hồi đáp. Tiên tri. Kiều Luật lập tức ý thức được đây là cơ thể mẹ bên trong thần bí chương trình tiên tri làm chuyện. Tốt. Nếu như nói mẫu trong cơ thể có ai Peter công nhân còn muốn thần thông quảng đại. Cũng chỉ có vị này có thể khâm định vai chính neo vì chúa cứu thế. Vẫn biểu hiện được không gì không biết tiên tri. Khó trách Mephisto có thể tìm đến chính mình. Đây là đương nhiên tình huống. Như vậy, có chuyện gì không? Kiều Luật không nhanh không chậm mà hỏi. Mephisto hỏi ngược lại, ngươi là cái gì cũng không biết sao? Vô ý thức liền đánh vỡ cơ thể mẹ nhiều như vậy quy tắc. Xem ra tiên tri cũng không có báo cho Mephisto quá nhiều. Bằng không hắn cũng sẽ không có những cái này nghi vấn. Kiều Luật lắc đầu nói, không, như lời ngươi nói quy tắc, đánh từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại ở trên người của ta. Nói đến đây, Mephisto lập tức liền nhạy bén địa ý thức được, Kiều Luật cũng không phải sinh hoạt tại mẫu trong cơ thể nhân loại. Ngươi đến cùng là từ đâu tới? Si ông cũng không có giống như ngươi vậy nhân vật. Như vậy ngươi nên ý thức được, phản kháng tổ chức không chỉ có si ông một cái. Vừa dứt lời, Kiều Luật điện thoại liền vang lên. Tại loại này cục diện, lưu lãng địa cầu liên hệ hắn có một loại tình huống. Đó chính là thoát ra cơ thể mẹ cửa sau chương trình chuẩn bị sẵn sàng. Kiều Luật biết này sẽ bại lộ vị trí của mình. Vì vậy đối với Mephisto nói, đặc công lập tức muốn. Chúng ta lần sau gặp mặt rồi nói sau. Nói xong, Kiều Luật liền tiếp lên điện thoại. Bên trong truyền đến Trương Bân sốt ruột thanh âm, cửa sau chương trình thành công mở ra. Thế nhưng cơ thể mẹ đang tại ý đồ phong tỏa. Ngươi còn có 3 phút đồng hồ. Phải đuổi tại chương trình bị giam giữ trước trở về. Minh Bạch, ta lập tức tới ngay. Kiều Luật cúp điện thoại sau đó đem điện thoại ném lên Mephisto. Cũng đối với hắn dặn dò, hảo hảo đảm bảo, không muốn ý đồ đánh bất kỳ điện thoại, lần sau ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Sau đó hắn liền quay người hướng cửa ra phương hướng tiến đến. Lần này thăm dò thu hoạch đã là đầy đủ.